Đình Đình, ta còn buồn bực hơn. Hoắc Hoắc, nương tử ta và nàng ta không có gì. Cách chương.